Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2066. Chương 2066. Mới vừa xuống nước liền rơi ở phía sau. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Lên một đời năm 2023 tháng 3 buổi trưa. Điều này thuyền lớn bị kéo tới Bột Hải cảng. Nhớ lúc ấy thành phố Bột Hải cơ hồ vạn người vô hàng. Chính là vùng khác đến Bột Hải tới xem hàng không mẫu hạm quân mê cũng là lạc dịch không ngừng. Kế tiếp 3 năm, ở tiếp theo xây luận chứng và kỹ thuật nghiên cứu giai đoạn chiếc thuyền này lẻ loi bị để ở chỗ này. Thời kỳ này hàng không mẫu hạm thật xem không người quản như nhau. Người xem thậm chí có thể đi tới cách thuyền lớn mấy chục mét khoảng cách và nó chụp chung. Cho đến năm 2005 tháng 8, ở nơi này cái thuyền lớn chậm rãi từ mọi người trong trí nhớ nhạt đi thời điểm. Nó bị thoa lên tiêu chuẩn hải quân bụi đất, cũng chính là từ ngày này trở đi, lại cũng không người tin tưởng nó là một cái bị vứt bỏ thuyền lớn. Kế tiếp trong 5 tháng, điều này thuyền lớn lấy không ngừng biến hóa tư thái thường xuyên xuất hiện ở Internet và trong tin. Tức, nhưng đều là duyên dáng liếc một cái. Nó hình dáng không ngừng đang biến hóa. Nhất là hạm đảo, bị cắt mất rất lớn một khối. Một ít đồ ngổn ngang cũng bị tháo bỏ. Đến năm 2011 ngày 10 tháng 8 thuyền lớn bắt đầu biển thử. Năm 2012 tháng 9 soát số nhập dịch. Cái này ở giữa dùng thời gian hơn 10 năm một chút. Mà đây nhất thế chiếc thuyền này nếu như sang năm tháng 3 có thể tới Bột Hải. Liền so sánh với nhất thế dòng giã trước thời hạn đến TQ 5 năm. Dựa theo cái kế hoạch này, đến năm 2007, chiếc thuyền này liền sẽ biển thử sau đó nhập dịch. Người nơi này đều biết TQ mua chiếc thuyền này, trở về là làm gì, Vạn Phong cũng không có giấu giếm nói chút hư tình giả ý nói. Mua về không phải là lục lọi sửa đổi biến thành mình quân hạm sao? Ngu si mới sẽ tin tưởng nó là làm thuyền đánh bạc dùng. Những quân nhân này mặc dù đều là hải quân, nhưng là đối với một cái cơ hồ tương đương với trống rỗng chết hàng không mẫu hạm trở về lúc nào có. Thể lấy được ở trên biển rong ruỗi ít một chút khái niệm. Trước kia chưa từng có vậy không tái máy qua nha. À, còn được 10 năm nha. Xong rồi, ta là không đuổi kịp. Đến lúc đó ta cũng về hưu. Có người phát ra tiếc nuối thanh âm. Ha ha ha, lão Tiếu, lúc này cũng không ngươi chuyện. Ta vẫn có thể gặp phải Tích. Hai cái lão quân nhân tại chỗ bắt đầu trêu ghẹo. Nhưng ta vẫn có thể thấy Tích. Cũng không tệ, xem có ích lợi gì. Đến lúc đó ta nhưng mà sẽ đi lên đi bộ một chút. Thật giống như ta không thể lên đi tựa như. Hai, người một nhà một câu. Các người hai ông già chớ quấy dày. Chúng ta còn không có nghe đủ đây. Có người nổi tiếng, đối với hai cái không coi ai ra gì lão tướng mở phun. Thiết, người nghe cũng không dùng. Đến lúc đó ta về hưu ngươi vậy không chạy khỏi. Tiểu Vạn, đừng để ý tới vậy hai cái là già mà không đáng tôn trọng người. Ngươi nói tiếp, nước Nga chí chướng, nói ai là già mà không đáng tôn trọng đâu. Họ Tiếu lão tướng bắt đầu phản kích, nói bọn họ là già mà không đáng tôn trọng người kêu nước Nga chí. Cũng không biết chuyện gì xảy ra chí chữ phía sau liền bị người tăng thêm một cái chướng đi lên. Bên này bị kêu nước Nga chí chướng vậy không hàm hồ. Kêu người nào chí chướng đâu. Không phục là không. Tới. Đi ra té một cái. Ném liền ném. Thật giống như ta sợ ngươi như nhau. Vạn Phong hết ý kiến. Hai cái hơn 60 tuổi người đấu vật. Phù này hợp trào lưu phát triển sao. Hỗn loạn kéo dài một phút liền bị một cái lớn hơn cán bộ trấn áp. Phản các ngươi. Còn không thu thập được các ngươi. Tiểu Vạn, nói tiếp, một cái lớn hơn boss đứng ra. Chiếc này hàng không mẫu hạm chúng ta xây cất làm xong sau này. Trên căn bản chúng ta liền nắm giữ loại này trượt nhảy thức hàng không mẫu hạm xây kỹ thuật. Ở 2009 cỡ đó, chúng ta biết lái xây một chiếc chân chính thuộc về mình hàng không mẫu hạm. À, lại tạo một chiếc nha. Vậy được bao nhiêu tiền nha? Đã có người nhân vật đời vào, bắt đầu tiếc tiền. Ngươi tên này, Tiểu Vạn đây không phải là ở ảo tưởng sao? Ngươi làm sao liên tưởng thật? Cái đó tiến vào nhân vật say xưa tướng quân có chút ngượng ngùng cười. Cái này hai chiếc hàng không mẫu hạm xây dựng xong, trượt nhảy thức hàng không mẫu hạm thì không phải là chúng ta theo đuổi. Chúng ta đến lượt bắt đầu xây thứ đời hai hàng không mẫu hạm. Chính là xem nước Mỹ như vậy lớn bàn là, nói một chút đến lớn bàn là, những quân nhân này cũng hưng phấn. Nói thế nào đi nữa, trượt nhảy hàng không mẫu hạm ở máy bay trên chiến hạm khởi hàng phương diện tốc độ đều không cách nào cùng lớn bàn là so sánh. Tiểu Vạn, xây lớn bàn là hàng không mẫu hạm được có hơi nước bắn ra kỹ thuật. Không có kỹ thuật này hết thảy cũng tương đương với linh. Có người nhắc nhở, cái này không là vấn đề. Cách chúng ta cần bắn ra kỹ thuật cái này còn có không dưới 10 thời gian 5 năm. Đến lúc đó đừng nói hơi nước đánh, nói không chừng đến lúc đó đạn điện từ bắn cũng làm đi ra. Đây là sự thật, năm đó TQ ở năm 2013 trước sau thành công hơi nước bắn ra. Ai ngờ kế hoạch không có thay đổi mau. Một vị dương họ đại thần không cẩn thận cầm đạn điện từ bắn vậy lấy ra. Hải quân lúc ấy vô cùng sững sờ, không biết làm thế nào mới phải. Dĩ nhiên đây là chuyện sau này, bây giờ không cần phải bận tâm. Làm thông thường lớn bàn là xây hoàn thành. Chúng ta đến lượt tạo lực hạt nhân lớn bàn là 100.000 tấn cấp bậc. Vạn Phong đột nhiên thanh âm cao một cái decibel, lớn tiếng tuyên bố, cái này lần trước đời hắn cũng không thấy. Đừng nói lực hạt nhân, ở 2018 năm thông thường động lực lớn bàn là vẫn còn do ôm tì bà nửa che mặt trạng thái. Nhưng Vạn Phong tin chắc nhất định sẽ có, lần trước đời không thấy cái này nhất thế hắn nhất định phải thấy. Suy nghĩ một chút liền kích động. Giọng điệu vậy liền bất chi bất giác cao một chút, rào một tiếng, có người ngã xuống đất lên. Lão Lý, người đây là uống say vẫn là choáng váng đầu, làm sao nằm trên đất? Kêu lão Lý ngượng ngùng lần nữa ngồi đã dậy, chưa trả lời trêu ghẹo người mà là tự lẩm bẩm. Quá cảm tưởng, ta một chút đều không dám đi phía trên này muốn, cho nên nói chúng ta ý nghĩ của những người này đã quá hạn. Thật quá hạn, một mực không lên tiếng Chư Quốc Hùng chen vào một câu. Đối với Vạn Phong ý nghĩ hảo huyền lúc nói hắn là sớm đã vượt qua khiếp sợ thời đại. Ta muốn chúng ta mới có thể có một chiếc trượt nhảy hàng không mẫu hạm là được. Nhưng mà thằng nhóc này cũng muốn đến lực hạt nhân lớn tóc húi cua. Lão Lý đây không phải là tưởng tượng sao, lại một cái cầm mình bộ bên trong coi là thật người. Kêu lão Lý lắc đầu, các ngươi nói Tiểu Vạn nói đúng tưởng tượng, ta làm sao cảm thấy không phải, ta cảm thấy hắn nói chính là chuyện thật mà. Thôi, và các ngươi đám này túng hóa cũng nói không rõ ràng. Lão Lý không héo không nói liền đánh ngã một mảng lớn, ai nha, ngươi cái này lão Lý, lại nói chúng ta đều là túng hóa. Lão ca cửa, đấm hắn. Lại là một hồi hỗn loạn, những thứ này quân nhân có chút thời điểm cũng là rất làm. Tiểu Vạn, cái này chỉ có hàng không mẫu hạm không có hộ vệ cũng không được nha. Liền chúng ta bây giờ những cái kia giang vệ lữ bảo vệ cái gì như vậy không được đâu. Còn có thể dùng hiện đại nha. Có một cái tướng quân đầu tiên nghĩ đến liền hạm đội hộ tống vấn đề. Hiện đại, Vạn Phong nhớ không lầm. 20 năm 2015 167 vẫn là 168 cũng lái đến thẩm quyến sửa đổi đi. Quá lạc hậu, dĩ nhiên không thể dùng giang vệ và lữ bảo vệ như vậy hạm. Chính là chúng ta mới phục vụ không lâu cáp tân hạm cũng không được. Cáp tân hạm chính là 052, series thủ hạm, người đang ngồi toàn bộ sững sờ.